Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 879, chương 867, đây mới là thần súng thủ. Binh, binh, binh, còn lại 8 phát đạn, mỗi một quả đều là ngay lập tức bị kích phát ra ngoài. Còn lại 8 phát đạn, toàn bộ trúng bia, 10 phát đạn sau khi đánh xong, mặc dù tạm thời còn không biết vòng số, nhưng là chỉ bằng 10 phát đạn toàn bộ đều có thể trên bia điểm này. Hoàng thượng xạ kích trình độ, liền muốn cao hơn bọn họ đang ngồi tuyệt đại đa số người. Phát hiện này, để trên mặt tất cả mọi người phát nhiệt, có loại đứng không vững cảm giác. Hoàng thượng xạ kích trình độ đều cao hơn bọn họ a. Kia muốn bọn họ những này quân chính quy làm ăn gì? Chẳng lẽ đến đánh trận thời điểm, còn muốn hoàng thượng một ngựa đi đầu xông lên phía trước nhất sao? Nhưng vào lúc này, liền nghe lã bố la lớn, báo bia, rất nhanh, liền có một sĩ binh theo ngoài trăm thước chạy tới, la lớn, báo cáo tướng quân, 100 vòng, tê, nghe được cái này vòng số sau đó, hiện trường lập tức vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. 100 vòng, vậy mà thật đánh 100 vòng, trời đâu, cái này sao có thể, một nháy mắt. Tất cả mọi người trong lòng cơ hồ đều dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là, đây không phải là thật. Bởi vì cái này thật làm cho người rất khó có thể tưởng tượng. Bởi vì, liền xem như nằm dạp trên mặt đất xạ kích, bọn họ dòng dã 1 vạn người, đều không có người nào có thể đánh ra 100 vòng thành tích tới. Hiện tại thế nào? Hoàng thượng chọn dùng đứng thẳng thức xạ kích. Kích phát tốc độ còn như thế nhanh, cơ hồ liền không có nhắm chuẩn thời gian, thế mà có thể bắn ra 100 vòng. Cái này căn bản liền là chuyện không thể nào sao? Lã bố vờn quanh một vòng, rất nhanh liền phát hiện binh sĩ trên mặt thần sắc hoài nghi. Không khỏi mỉm cười, không sai, nếu như thân phận đổi, nếu đổi lại là chính mình, chỉ sợ cũng rất khó tin tưởng. Bất quá bọn họ không biết là, lã bố ở đời sau trại huấn luyện, không biết đánh qua bao nhiêu đạn, liền xem như hiện tại, lã bố lúc không có chuyện gì làm, còn thích đi xạ kích quán đi xạ kích, nếu như không có trải qua đại lượng luyện tập, lã bố cũng không dám nói lên đến liền có thể đánh ra 100 vòng thành tích. Người tới, đem bia giấy lấy ra, lã bố biết. Nếu như không để những binh lính này nhìn thấy bia giấy lời nói, đoán chừng bọn họ rất khó sẽ tin tưởng sự thật này. Nếu như không cho bọn hắn nhìn bia giấy lời nói, bọn họ cũng thực khó minh bạch, đến cùng cái gì mới gọi thần súng thủ. Rất nhanh, bia giấy liền bị lấy đi qua. Sau đó, lã bố mệnh lệnh binh sĩ, trong tay giơ bia giấy. Theo từng đội binh sĩ trước mặt chậm rãi đi qua. Nhất thiết phải để tất cả binh sĩ đều có thể nhìn thấy bia trên giấy vết đạn. Kết quả, tất cả nhìn qua bia giấy binh sĩ, trên mặt đều lộ ra vẻ cực độ khiếp sợ. Há hốc mồm ra, đủ để nhét vào một cái trứng ngỗng. Thật lâu không thể khép lại, làm cho người rất chấn kinh. 10 cái vết đạn. Chẳng những toàn bộ đều tại trung tâm nhất 10 phần khu vực trong. Đồng thời, 10 quả vết đạn, hợp thành một cái hình tròn. Trời à, phải biết, lúc ấy hoàng thượng căn bản là không có làm sao nhắm chuẩn a. Cơ hồ là kẹp lấy xạ kích cực hạn đến. Liền loại tốc độ này phía dưới, chẳng những có thể đánh ra 100 vòng thành tích. Thế mà còn có thể để đạn xếp thành một cái hình tròn. Cái này, trong này độ khó, chỉ là ngẫm lại, liền để bọn hắn có loại cảm giác da đầu tê dại. Đây mới là thần súng thủ a, đây mới thật sự là xạ kích a. Cho đến giờ phút này, bọn họ mới hiểu được, vừa rồi hoàng thượng vì sao lại nói như vậy, thì ra, cũng không phải là hoàng thượng bắt bẻ. Cũng không phải là hoàng thượng cố ý bẩn thỉu bọn họ, mà là bọn họ thật cực kỳ cải bắp, thật thực cặn bã, thì ra, xạ kích có thể tinh chuẩn đến loại trình độ này. Trải qua vừa rồi hoàng thượng xạ kích sau đó, một vạn binh sĩ đột nhiên cảm giác được. Trong chớp nhoáng này, bọn họ xuất hiện trước mặt một cánh cửa, mà hoàng thượng giúp bọn hắn đẩy ra cánh cửa kia, để bọn hắn thấy được phía sau cửa phong cảnh. Bất quá, hoàng thượng mang đến kích thích, cũng không có kết thúc. Đây mới là vừa mới bắt đầu mà thôi. Tiếp theo, 50 mét bên ngoài, lã bố mệnh lệnh những binh lính này hướng lên bầu trời ném quả táo. Kết quả, 10 khỏa quả táo ném lên thiên không. Không ngoài dự tính, mỗi một khỏa quả táo toàn bộ đều bị viên đạn đánh trúng. Thịt nát xương tan, chất lỏng văng khắp nơi. 50 mét bên ngoài, đánh trúng di động vật thể. Đồng thời còn có thể làm được bách phát bách trúng. Cái này độ khó, muốn so vừa rồi đứng thẳng 100 vòng độ khó, lại muốn cao hơn không chỉ một bậc. Hoàng thượng không hổ là thánh quân a, thật là ngưỡng mộ núi cao, cảnh được được rừng a. Lã Bố hai vòng xạ kích, triệt để kích phát ra thần binh doanh binh sĩ lòng tự trọng. Đang nhìn hướng hoàng thượng xạ kích sau đó, tất cả binh sĩ đều tự giác đi huấn luyện nhắm chuẩn đi. Hoàng thượng lại dạy cho bọn hắn mới phương pháp huấn luyện. Đó chính là tải thương thể trên cột lên vật nặng, sau đó bọn họ dùng cánh tay ghìm súng, không nhúc nhích tiến hành nhắm chuẩn, kiên trì thời gian càng dài, thời gian huấn luyện càng dài, tay liền sẽ càng ổn. Một khi chân chính kích phát thời điểm, tay liền sẽ không biến hình, tỷ lệ chính xác sẽ tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, hiện tại bọn hắn huấn luyện còn đều thuộc về xạ kích đứng im vật thể. Mệnh trung di động mục tiêu kia là cao cấp hơn xạ kích kỹ xảo. Loại kỹ xảo này cũng không phải tất cả mọi người có thể nắm giữ. Chẳng những cần gian khổ huấn luyện, còn cần nhất định thiên phú. Đương nhiên, hiện giai đoạn có thể huấn luyện hào đánh chúng đứng im mục tiêu như vậy đủ rồi. Hiện tại ngoài ra bọn họ đại hoa bên ngoài, toàn bộ thiên hạ, căn bản cũng không có súng ống tồn tại, mà nhất đại súng trường tầm bắn, liền muốn so cung tiễn còn xa. Một vạn người một đoàn đội, toàn viên xạ kích lời nói, kỳ thật đã không quan trọng cái gì chính xác. Trên chiến trường, vạn súng tề phát, liền xem như nhắm mắt lại xạ kích, cũng hầu như có thể bắn trúng một, hai cái địch nhân a. Đương nhiên, xạ kích luyện tập vẫn là vô cùng có cần phải. Một vạn người thần binh doanh, có thể sẽ căn cứ chiến trường tình huống khác biệt, phân ra một cái hoặc là một số cái tiểu đội chấp hành nhiệm vụ. Tại tiểu đội chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong, người kỹ thuật súng càng chuẩn, liền có thể tiết kiệm hạ càng nhiều đạn, giảm bớt hao tổn. Lã Bố tin tưởng, tại trải qua chính mình kích thích sau đó, thời gian ngắn bên trong, những binh lính này xạ kích năng lực, khẳng định có thể lần nữa tăng lên một bậc thang. Thời gian kế tiếp, liền để thần cơ doanh chiến sĩ chậm rãi huấn luyện đi. Hiện tại Lã Bố liền đang chờ đại pháo còn có gỡ mìn xe đến nghiên cứu chế tạo. Chỉ cần hai loại vũ khí nghiên cứu ra đến, đó chính là bọn họ đối tàu ngụy động thủ thời điểm. Thời gian còn lại, Lã Bố cũng không có vẫn luôn đợi tại quân doanh bên trong, mà là quất trở về hoàng cung. Tiếp theo huấn luyện, trực tiếp để Ngưu Nhị phụ trách là được rồi. Nói đến, Lã Bố vẫn là ẩn giấu một chút tư tâm. Lã Bố chuyên môn đối Ngưu Nhị tiến hành đặc huấn, khiến cho Ngưu Nhị đến xạ kích trình độ vẫn luôn ở vào xa xa dẫn trước trạng thái. Hiện tại, Lã Bố nhiệm vụ hàng ngày chính là xử lý chính vụ. Lúc không có chuyện gì làm, liền dạy bảo một chút Lã Bân cùng Lã Thắng. Tại thời gian còn lại, chính là cùng mình hoàng hậu cùng quý phi. Qua cái loại này không biết xấu hổ không biết thẹn thời gian. Tại Lã Bố điều giáo phía dưới, Lã Bân tại chính vụ trên năng lực có rõ rệt tăng lên, mà Lã Thắng võ công cũng là cùng nhật đều vào. Nhất là gần nhất Lã Bố say mê đấu vật cùng các loại nhu thuật kỹ năng. Bởi vì lần trước Lã Thắng ở cùng Điển Mãn luận võ thời điểm, bị Điển Mãn ôm ngã, bị Lã Thắng xem là vô cùng nhục nhã, một lòng muốn lấy lại danh dự. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.